Bất Hủ Thần Vương, chương 897. 897, thanh niên thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Long đại thế giới ở trong Kỳ Thiên Bộ. Ở đằng kia đúng lúc bí mật nhất trong mật thất, thần bí thanh niên vẫn ở chỗ cũ uống trà, tựa hồ thần đạo trà là hắn nhất yêu tha thiết đồ uống. Hắn động tác yêu nhã, giơ tay nhấc chân đều mang một cổ tà mị khí chất. Ngón tay thon dài thậm chí so nữ tử còn phải trắng nõn. Thân là bát bộ chúng đứng đầu Kỳ Thiên, giờ phút này kéo lấy bị thương thân thể tàn phế nơm nớp lo sợ địa đứng ở một bên, chưa mở miệng cũng đã mồ hôi rơi như mưa. Có thể làm cho một cái chuẩn thần vương có loại phản ứng này, đủ để thấy đối phương đáng sợ bao nhiêu. Mà thanh niên kia tựa hồ căn bản đều không thèm nhìn hắn, coi là không khí bình thường nhưng thấy động tác trên tay của hắn thập phần thành thạo địa giặt rửa trà. Pha trà sau đó thiền trước. Một loạt động tác linh động nhu hòa, không chút nào dây dưa dài dòng. Hào khí rất áp lực, phảng phất có ngọn núi cao đặt ở Kỳ Thiên trong đầu. Thanh niên tắc thì tựa hồ tương đương hưởng thụ như vậy một lát áp lực, liếc không phát, trong lúc vô hình, lại làm cho người như có gai ở sau lưng. Hắn thập phần hưởng thụ cảm giác như vậy, nhìn đối phương giống như là đồ chơi đồng dạng bị bàn tay mình khống chế cầm giữ. Bất kỳ ý tưởng gì cùng động tác đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Trên thực tế, khống chế một người so giết chết một người người phải tới có ý tứ hơn nhiều. Tại hắn này trăm vạn năm sinh mệnh, đã đem uy thế ma luyện thành một thanh thu phóng tự nhiên sát kiếm, thỉnh thoảng treo tại bất kể đối thủ nào đầu lên, tại lơ đãng trong lúc đó, có thể đem đối phương chém rụng. Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Thiên, ta đã hằng hà, đây là ngươi lần thứ mấy phạm sai lầm rồi. Thanh niên chậm rãi nói ra, ta gần đây không có gì kiên nhẫn, mà ngươi nhiều lần để cho ta thất vọng. Xem ra, lúc trước lựa chọn hợp tác với ngươi, là ta lớn nhất nét bút hỏng. Ai, cái này giống như là thần ma vậy thở dài, làm cho Kỳ Thiên cảm giác trái tim muốn nổ bung bình thường. Kỳ Thiên biến sắc, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, cầu đế huynh một lần nữa cho tiểu đệ một cơ hội, chờ ta thương thế phục hồi như cũ, định đem nhâm thương khung này tặc tử nắm bắt. Không cho đế huynh thất vọng. Lại là không hề phấn khích kẻ buôn nước bọt hứa hẹn sao? Thanh niên suy, cười một tiếng, Kỳ Thiên, có lẽ ngươi cũng nghe qua sói đến đấy câu chuyện. Một người tín nhiệm tối đa chỉ có 3 lượt, mà ta ở trên thân thể ngươi 3 lượt tín nhiệm hoàn toàn đã sử dụng xong rồi. Không đợi Kỳ Thiên mở miệng, thanh niên vẫn nói ra. Nhớ ngày đó, ngươi dã tâm bừng bừng, một lòng muốn leo lên thần vương vị. Được, ta theo ngươi. Hao phí bao nhiêu đầu óc cùng khí lực mới đưa Đa Bảo Long Vương cho nhốt lại. Ta là ngươi làm, đã hết lòng rồi. Nhưng là ngươi nhưng thủy chung không cách nào hoàn thành đối với lời hứa của ta. Cho nên, ta đã không có càng nhiều nữa tính nhẫn nại, đem nhiều thời gian hơn phóng ở một cái sự thất bại ấy thân mình rồi. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, trên mặt giễu cợt. Yên tâm đi, cái chết của ngươi cũng không phải không có giá trị. Có thể chết trong tay ta, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Kỳ Thiên toàn thân lạnh run, hắn biết rõ người trước mắt này đích thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như thanh niên muốn giết chết hắn, hắn có thể sẽ là nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Hết cách rồi, người này bất kể là công pháp vẫn là thực lực, đều hơn xa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đối phương không có thần vương chí bảo gia trì, nhưng là thực lực tổng hợp cũng đã vượt qua rất nhiều có được thần vương chí bảo thần vương. Lần thứ nhất, Kỳ Thiên cảm cách tử vong như vậy tiếp cận. Đợi một chút, đế huynh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Chứng kiến thanh niên muốn ra tay, Kỳ Thiên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta cùng với Nhâm Thương Khung giao thủ, phát hiện một kiện việc lạ. Ừ, thanh niên sắc mặt đờ đẫn, đầu ngón tay dâng lên màu vàng khí tức nhưng lại chưa tắt. Đây là một kích chí mạng, thời khắc có thể lấy Kỳ Thiên tánh mạng. Kỳ Thiên trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ cái này là mình thoát được tánh mạng duy nhất cơ hội, không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng nói. Đế huynh, ta cùng với Nhâm Thương Khung giao thủ thời điểm, phát hiện hắn đang dùng công pháp, tựa hồ cùng ngươi có chút tương tự. Hả, thanh niên ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, trầm ổn như hắn, giờ phút lời nói này ở giữa lại cũng có một tia khó có thể che giấu chấn động. Nói tiếp, thành công rồi, Kỳ Thiên không dám giấu giếm. Liền tranh thủ cùng Nhâm Thương Khung giao thủ chi tiết, tỉ mỉ toàn bộ đỡ ra, thậm chí là đối phương sử dụng công pháp đều dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Sau khi nghe xong Kỳ Thiên miêu tả, thanh niên lâm vào thật lâu trong trầm tư. Thật lâu, mới mở miệng nói, ngươi xem một chút, có phải như vậy hay không công pháp? Thanh niên trong lúc đó phun ra màu vàng thần quang, trên không trung đánh ra một đạo đồ án, trong đó có cửu dương đại thủ ấn tinh hoa lục thức biểu hiện ra, từng chiêu tương đương huyền diệu. Kỳ Thiên chứng kiến những chiêu thức kia biểu hiện ra sau đó, cơ hồ là bật thốt lên. Đúng, liền là nó, kỳ quái, vì cái gì người này sẽ cùng đế huynh ủng có một dạng công pháp? Thanh niên vốn là âm nhu khuôn mặt, bỗng nhiên xuồng xã tứ phía cười ha ha. Ha ha ha, vài chục vạn năm rồi, vô luận ngươi ẩn núp sâu hơn, lại đúng là vẫn còn lộ ra dấu vết để lại rồi. Lão gia hỏa, ngươi đối với đạo thống nhìn thật sự quá nặng đi, quá cố chấp, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Kỳ Thiên không biết gần đây trầm ổn thanh niên tại sao sẽ có biểu hiện như vậy, bất quá hắn lại nhớ tới lúc trước cùng thanh niên ước định. Mấy chục vạn năm trước, thanh niên này tìm được hắn. Dựa theo giữa bọn họ ước định, thanh niên bang Kỳ Thiên đem đa bảo Long Vương lưu đày. Mà Kỳ Thiên trách nhiệm liền là bồi thanh niên tìm được một đại nhân vật hạ xuống. Lại nói tiếp, Nhâm Thương Khung có lẽ hoàn toàn cùng đại nhân vật này có quan hệ. Kỳ Thiên, ngực cuối cùng còn làm chút chuyện, tin tức này thật có dùng. Thanh niên ngữ khí thoáng buông lỏng một chút, một lần nữa ngồi xuống. Đa tạ đế huynh ân không giết, Kỳ Thiên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chính mình có nhanh trí, tránh thoát một kiếp này. Hả, ta khi nào nói muốn lưu tính mệnh của ngươi rồi hả? Thanh niên ngẩng đầu lên, lộ ra một cái âm nhu đến mức tận cùng nguy hiểm, đầu ngón tay phun ra một đạo quỷ dị hồ quang, giống như là tử vong chi liên giống như nở rộ. Bạch, Kỳ Thiên khó có thể tin che cổ của mình. Này không ức chế được máu tươi giống như là suối phun giống như tuôn ra. Người ta đã cung cấp tin tức hữu dụng, ngươi vì sao còn giết ta? Kỳ Thiên sắc mặt thống khổ, mang theo không cam lòng gào thét. Thân thể của hắn, đang lấy một loại tốc độ đáng sợ heo rũ tàn lụi, đang êm đẹp một cỗ thân thể lập tức liền biến thành thây khô bình thường nhiều sợi gân xanh nhô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của ta, người chết là được người chết. Không có bất cứ lý do nào. Ngươi đã chạm đến ta có thể dung nhẫn điểm mấu chốt, chắc chắn phải chết. Thanh niên an tĩnh uống vào thần đạo trà, vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất vừa mới ra tay cũng không phải hắn. Kỳ Thiên thống khổ hét lớn một tiếng, này cổ thây khô nhất thời nổ bung, một đoàn một số gần như trong suốt hình người hào quang rồi đột nhiên mà ra, hướng mật thất bên ngoài đào thoát mà đi. Hừ, thanh niên cười lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn này bỏ trốn nguyên thần, đầu ngón tay phun ra một đạo quỷ dị hồ quang. Cái này hồ quang, tựa hồ có thể xò xuyên qua toàn bộ vũ trụ, huyền ảo vô cùng. Cái này một ánh hào quang mang theo cực hạn tự ý, phi thường hoàn mỹ thuyết minh rồi từ sinh ra đến chết một loại luân hồi chi đạo. A hát, Kỳ Thiên nguyên thần quang ảnh bị đánh trúng, phát ra thê lương kêu rên, gần đây vẫn lấy làm hào kiên cường dẻo dai nguyên thần. Tại đây đạo tử ý cung dưới ánh sáng, vậy mà không có bao nhiêu sức chống cự. Suy suy suy, Kỳ Thiên khổ tu trăm vạn năm cường đại nguyên thần ở đằng kia không ngừng tan rã, bốc lên khói trắng. Đến cuối cùng, chuẩn thần vương Kỳ Thiên nguyên thần chỉ còn lại có điểm sáng màu vàng óng lớn nhỏ, đó là hắn một thân thần lực chỗ tinh hoa. Thanh niên xuất thủ lần nữa, khoát tay bắn ra, này điểm sáng màu vàng óng bị hắn chiêu đi qua. Không chút do dự đem điểm sáng màu vàng óng nuốt xuống, thanh niên bộ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ thẫm, giống như là cửu u leo ra ma vật. Hồi lâu, thanh niên lúc này mới đem điểm sáng màu vàng óng thần lực tinh hoa hoàn toàn tiêu hóa, về sau liếm môi một cái, âm tiếu nói. Nói tất cả, cái chết của ngươi cũng không phải một điểm giá trị đều không có. Nhâm Thương Khung, thanh niên tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư một hồi, sau đó ha ha cười nói. Lão gia hỏa, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nuôi dưỡng được nhân vật dạng gì. Ta muốn hướng ngươi chứng minh, để ta làm kế thừa của ngươi truyền thừa, là để mắt ngươi, là thiên đạo tất nhiên. Một cổ lệ khí phun lên hai mắt, thanh niên gần như điên cuồng đạo. Cho nên, ta sẽ từ từ hành hạ chết hắn, lại để cho hắn sai lầm của ngươi trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Hòa, anh, Kỳ Thiên món đó tràn ngập cấm chế mật thất trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Thanh niên chắp hai tay sau lưng không ngừng bay lên trên, bất luận cái gì ngăn cản lực lượng ở trước mặt của hắn đều bị dễ như trở bàn tay giống như phá khai. Mênh mông đích tinh không lên, có một mình mở ra tới không gian. Cái không gian này, giống như là cửu u luyện ngục, lạnh như băng không có một tia nhiệt độ, ngăn cách bất kỳ hy vọng. Vô tận tử ý, giống như là kiếm sắc bén, cắt người này toàn thân đều rất đau nhức. Mà tại nơi này luyện ngục trong không gian, có một khẩu quan tài đồng thau cổ. Cái này khẩu quan tài đồng thau cổ bên trên, khắc dấu lấy một cái cầm trong tay trường mâu, tướng mạo dữ tợn, thân hình cao lớn không biết tên cổ ma, hai mắt phun ra trắng bệch hỏa diễm, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Quan tài đồng thau cổ ở trong, nằm một gã thân hình khổng lồ lão già. Hắn hai mắt nhắm nghiền, như là đang ngủ bình thường, chỉ là này mặt sắc mang theo một tia thống khổ. Lão già thân hình rất khổng lồ, nhưng lại thân hình tiều tụy, tựa hồ tất cả thọ nguyên đã bị cướp đi, cơ hồ chỉ là xương bọc da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở có bốn cái băng lạnh lùng khóa sắt, hung hăng chui vào cốt nhục của hắn bên trong, khóa lại rồi xương tỳ bà. Quan tài đồng thau cổ bốn phía, thỉnh thoảng có màu đen khí tức đánh vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn da thịt chậm rãi biến thành đen, hướng ma tộc đặc thù chuyển biến. Tại quan tài đồng thau cổ bốn phía, phân biệt ngồi bốn người, toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Hắc khí kia, chính là bọn họ thông qua trận pháp đánh ra. Rồi đột nhiên, một người trong đó nói, thần vương truyền lệnh tới, tại Thiên Long Đại Thế Giới kế hoạch chấm dứt. Chính thức đem luyện thành ma khôi. Ba người khác đối với nhìn thoáng qua, nhao nhao khẽ quát một tiếng, trong tay áo rung ra vô tận hắc khí, rót vào lão giả trong thân thể. Lão giả bỗng nhiên giống to một tiếng, tại bên trong quan tài đồng thau cổ mở hai mắt ra, khuôn mặt thống khổ. Đinh đinh đinh, này khóa lại xương tỳ bà khóa sắt hạn chế trụ hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng, mà thần lực bản nguyên tắc thì sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn rồi. Lão giả tức giận gào rú, một đôi mắt đỏ thẫm, thuộc về cấp trên dư uy vẫn còn, từng tiếng gào thét hung hăng đụng vào bốn người thần thức lên, để cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Bốn người kia nhướng mày, Đa Bảo Long Vương đã bị nhốt mấy trăm ngàn năm, theo lý thuyết thần lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, lại không thể tưởng được như trước mạnh mẽ như thế. Vô cực luyện hồn đại pháp, ma hồn khôi lỗi, bốn người ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, trong tay thần máu rót vào xích sắt kia bên trong, không ngừng thông qua này dây xích rót vào lão giả trong cơ thể. Cách chương.